cái này Nam Cung Đại Đế là thần tứ bộ lạc thần. Không phải hắn 13 nhà tộc sớm đã bị diệt, bộ lạc cũng sẽ không tồn tại. Như thế trên trời rơi xuống vĩ nhân bái cúi đầu là hẳn là. Quảng trường về sau là từng hàng tòa thành, có lớn có nhỏ, mọi người vòng qua trước mặt tòa thành đi đông viện, trọn vẹn vòng qua 50 cái nhiều cái tòa thành, quản sự mới ngừng lại được, chỉ vào một cái tòa thành đại môn nói, chư vị mời vào, đây là Mộc Ngư công tử Mộc Ngư lâu đài, ha ha ha, Giang Dật bọn người còn không có đi vào, bên trong tự truyền đến một đạo phóng khoáng tiếng cười to. Mộc Ngư hôm nay sáng sớm cũng cảm giác mí mắt trái nhảy dồn dập. Ta còn tại buồn bực hôm nay lại có chuyện gì tốt mới biết được, đúng là đại sư cùng hoàng phủ điện thoại di động điều khiển quang lâm, một người mặc màu đen cẩm bào thanh niên công tử mang theo mấy tên thị nữ đi ra. Giang Dật gặp qua người này, giờ phút này khoảng cách gần nhìn thoáng qua, không nhịn được ám đạo tốt một cái cử chỉ nhanh nhẹn đẹp công tử. Công tử của đại gia tộc vì sao đều lớn lên tuấn mỹ như thế? Tà Phi, Vũ Nghịch, Lục Lân, Hoàng Phủ Đào Thiên đều như vậy khôi ngô, khí độ cũng đều siêu phàm tuyệt luân, đại gia tộc tiểu thư cũng đều mỹ mạo như tiên. Giang Dật trong đầu hiện hiện một nỗi nghi hoặc suy nghĩ. Bất quá ngẫm lại tự bình thường trở lại, con em đại gia tộc cưới lão bà cái nào không phải như hoa như ngọc một đời truyền một đời. Gen đương nhiên tốt, đại gia tộc từ nhỏ cũng hiếu lễ nghi giáo dục, từ nhỏ cũng kiến thức rộng rãi, tự nhiên khí độ bất phàm. Vị này là Nam Cung Mộc Ngư nhìn thấy Giang Dật lại bị Tiền Vạn Quán mang theo vào đây. Những hộ vệ kia lại ở lại bên ngoài, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiền Vạn Quán cười lớn một tiếng nói, Mộc Ngư công tử, vị này là huynh đệ của ta, họ Giang, tiểu Giang còn không bái kiến Mộc Ngư công tử. Giang Dật vội vàng cung kính chắp tay hành lễ nói, gặp qua Mộc Ngư công tử, Giang huynh khách khí. Giang Dật vô dụng Huyễn Nguyệt Thạch, bất quá dùng dịch hình đan cải biến thoáng cái ngoại hình, nhìn rất là bình thường. Nam Cung Mộc Ngư cười gật đầu không có quá nhiều để ý. Thân thiết lôi kéo Tiền Vạn Quán cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tay hướng bên trong đi đến. Vừa đi còn một bên cười nói, đại sư, Hoàng Phủ đại ca, trước mấy ngày ta lấy được một chút tốt nhất Phượng Linh Diệp. Hai vị hào hào phẩm nhất phẩm, ha ha ha, Mộc Ngư công tử quá khách khí. Phượng Linh Diệp tựa như là lục hồ đảo đặc sản, một năm chỉ có thể sinh một cân, Hoàng Phủ đại ca. Chúng ta ngược lại là có phúc lớn a. Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười to. Hắn xem ra vì thay thế Y Phiêu Phiêu cái danh hiệu này làm đủ giờ tụng niệm. Đối thần tứ bộ lạc lá trà cũng có nghiên cứu, Hoàng Phủ Đào Thiên ngược lại là một mực trầm mặc. Không nói, trừ phi Nam Cung Mộc Ngư hỏi thăm, mới thuận miệng trở về vài câu, tiến vào bên trong vẫn như cũ như thế. Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên một mực trầm mặc không nói. Đều là Tiền Vạn Quán cùng Nam Cung Mộc Ngư đang nói không có chút nào dinh dưỡng. Nghe được Giang Dật một trận nhức cả trứng. Cũng âm thầm may mắn để Tiền Vạn Quán thay thế chính mình, nếu không không ngừng ra xã giao đây chính là muốn hắn mạng nhỏ. Trà là trà ngon, mùi thơm thấm người tỳ phổi, một bình trà thấy đáy, Giang Dật cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, không lưu ngân dấu vết cùng Tiền Vạn Quán nháy mắt ra dấu. Cái sau ngầm hiểu, giả bộ như không thèm để ý mà hỏi, đúng rồi, Mộc Ngư công tử. Mấy tháng trước huynh đệ của ta Giang Áo cùng các ngươi ra một vị tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Vị tiểu thư kia còn đã cứu ta huynh đệ một mạng. Có thể hay không mời đi ra để cho chúng ta tự mình tạ ơn một phen. Tiểu thư, Nam Cung Mộc Ngư có chút kinh ngạc, hỏi, không biết đại sư nhưng biết tên của người này ngươi cũng biết. Nhà chúng ta người tương đối nhiều. Tiền Vạn Quán hướng Giang Dật nhìn một cái, giải thích nói, giống như gọi Nam Cung Khinh Linh, Khinh Linh tỷ. Nam Cung Mộc Ngư nở nụ cười khổ, có chút khó khăn nói ra, có thể muốn để đại sư thất vọng, Khinh Linh tỷ là vị vong nhân chi thân, giờ phút này còn tại túc trực bên linh cữu giới bụi bên trong. Theo tộc quy trong vòng 2 năm là không thể đơn độc cùng ngoại nhân gặp mặt. Chư vị như muốn gặp nàng, cần 1 năm 7 tháng sau, đây là gia phụ tự mình hạ lệnh, Khinh Linh tỷ giờ phút này cũng tại hậu viện tụng Phật giới trong phòng. A, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Về sau có cơ hội tại ở trước mặt cùng nàng bái tạ đi. Tiền Vạn Quán như không việc nhẹ gật đầu, xóa khai chủ đề, Giang Dật lại lông mày một đám. Hắn cảm giác việc này có chút quỷ dị, coi như Linh Đăng tỷ là quả phụ chi thân, không đơn độc gặp người ngoài, nhưng Tiền Vạn Quán thế nhưng là mang một cái họa đế thân phận. Nam Cung muốn lôi kéo Tiền Vạn Quán, kia ước gì hắn cùng Linh Đăng tỷ có chút liên quan mới đúng a.

Lục Vũ đối Giang Dật ấn tượng cũng rất sâu. Mặc dù Giang Dật cải biến ngoại hình, nhưng nàng thần thức đảo qua sau cũng đứng lên, khóe miệng đều là lạnh ý, cười nhạo nói, Giang gia, đã lâu không gặp. Tiền Vạn Quán ngồi ở bên trong, tại Thiên Lôi đảo hắn cùng Lục Lân Lục Vũ không có chính diện gặp qua. Hai người đối với hắn cũng ấn tượng không sâu, sở dĩ tối nay cũng không có bị phát hiện, trước khi hắn tới cũng không nghĩ tới Lục Lân cùng Lục Vũ sẽ ở. Mới vừa ở nghĩ đến thế nào thoát thân, lại không nghĩ rằng Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tới. Ha ha, bị người xem thấu thân phận, Giang Dật cũng không thèm đếm xỉa. Hắn nguyên bản điệu thấp, giấu ở Hoàng Phủ Đào Thiên sau lưng. Giờ phút này trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hướng phía trước bước ra một bước, cười nói, Lục Lân, nơi này cũng không phải nhà ngươi Bạch Long quần đảo. Ngươi nghĩ trong thành động thủ sao? Nếu ngươi muốn phá hư quy củ cứ việc động thủ. Ta một cái tay có thể bóp chết ngươi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều công tử sắc mặt cũng thay đổi. Rất nhiều người mặc dù không chào đón Lục Lân, nhưng nói thế nào đều là 13 nhà tộc nhân. Giang Dật lớn lối như thế, liền là đánh ở đây công tử tiểu thư mặt. Ha ha, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng cười, khinh thường nhìn Lục Lân một chút. Lãnh đạm nói, Giang công tử là đại sư huynh đệ, tại hạ là đại sư người hầu. Bất kỳ người nào muốn đối phó đại sư cùng đại sư huynh đệ động thủ. Hoàng Phủ Đào Thiên không tiếc một trận chiến. Tiền Vạn Quán nghe được Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên, cũng thoáng cái cảm giác tức giận. U Lãnh nói tiếp, Giang gia là huynh đệ của ta, ai muốn đối phó hắn, chính là ta địch nhân. Lục Lân khi thế thoáng cái yếu đi xuống tới, Giang Dật hắn có thể coi như đánh giám, nhưng Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Tiền Vạn Quán nhưng lại không thể không để hắn thận trọng đối đãi. Nhất là Hoàng Phủ Đào Thiên cái tên điên này, làm phát bực hắn, nếu không chú ý hết thảy xuất thủ, hôm nay Lục Lân tuyệt đối phải bị dơ lên trở về. Lục Lân trầm mặc, giữa sân bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng, ngồi ở bên trái bên trên chủ vị Lôi Kỳ Viêm lại cười. Mở miệng nói, Lục Lân, có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng thành nội quy củ vẫn là nên. Ngươi cùng vị này Giang gia có ân oán có thể ra khỏi thành đi hoặc là đi sân quyết đấu giải quyết. Đừng ở thành nội làm loạn, nếu không các trưởng bối truy cứu xuống tới, chúng ta đều không đảm đương nổi a. Lôi Kỳ Viêm thoạt nhìn như là đang đánh giảng hòa, nhưng Lục Lân lại một lần minh bạch hắn lời nói bên trong thâm ý. Lục Lân con ngươi thoáng cái khóa chặt Giang Dật nói, tiểu tạp chủng, nhưng có lá gan theo ta ra khỏi thành, có lẽ đi sân quyết đấu một trận chiến đương nhiên, ngươi nếu không phải nam nhân coi như xong. Ha ha ha, Giang Dật cười dài, tranh phong tương đối nói ra khỏi thành cùng quyết đấu đều tốt nói, đương nhiên phải có cái tiền đề, muốn chiến ngươi cùng ta chiến, khác, đừng, mang một tên hộ vệ. Giang Mỗ tự nhiên là đàn ông thuần gia môn, cũng không biết ngươi Lục Lân, là đứng đấy vẫn là ngồi xổm đi tiểu, si, Tư Đồ Nhất Niệm cùng rất nhiều tiểu thư khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một cái quay đầu đi, ở đây đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, từ nhỏ cũng đều nhận qua lễ nghi giáo dục, nhưng từ sẽ không nói loại này hạ lưu. Tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên lớn tiếng gọi tốt, trong lòng đối Giang Dật giơ ngón tay cái lên, cái này phản phép khích tướng dùng đến quá tốt rồi, mặc dù hắn cũng không tinh tường Giang Dật chiến lực, nhưng nhìn hắn tự tin như vậy, tuyệt đối có thể đơn giản bóp chết Lục Lân. Hắn u nói ra, quyết đấu rất công bằng, Lục công tử hẳn là so Giang huynh đệ lớn tuổi một chút đi. Đương nhiên sẽ không để hộ vệ xuất thủ, Lục Lân 25 tuổi, Giang Dật mới 20. Một cái là con em đại gia tộc, một cái là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, Giang Dật đưa ra cùng Lục Lân quyết đấu kia rất công bằng. Ở đây nhiều người như vậy, Lục Lân nếu không dám xuất chiến, có lẽ để bản thân hộ vệ xuất chiến, vậy tuyệt đối sẽ bị người chế nhạo. A, Lục Lân sắc mặt trầm xuống, Giang Dật chiến lực hắn không có được chứng kiến, nhưng hắn siêu tập qua Giang Dật tư liệu, vị này chính là có thể diệt trung giai thiên quân chủ. Hắn hạ giai thiên quân thực lực nào dám xuất chiến, nhắn vốn là muốn đem Giang Dật lừa gạt ra ngoài. Thành đi, để cho thủ hạ diệt Giang Dật, giờ phút này lại ngược lại bị Giang Dật làm cho đâm lao phải theo lao. Hôm nay nhưng thật ra là Tư Đồ Nhất Niệm sinh nhật. Sở dĩ 13 nhà tộc trong thành nổi danh công tử tiểu thư gần như đều tới. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, như hôm nay hắn sợ, sợ là về sau đều không cần ngẩng đầu làm người. Ứng chiến. Trễ chút của ta hỗn độn thước cùng đại địa giáp cho ngươi mượn. Ta cái này còn có một viên cửu truyền xích huyết đan. Một đạo truyền âm đột ngột vang lên tại Lục Lân trong tay. cái sau thân thể run lên, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Hỗn độn thước cùng đại địa giáp đó cũng đều là thông linh chí bảo. Lôi Kỳ Viêm lại để cho cam lòng cho hắn, mặc dù hai món chí bảo này hắn khẳng định không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, nhưng có đại địa giáp răng giật liền giết không chết hắn. Tại tăng thêm trong thời gian ngắn tăng lên nguyên lực gấp 3 uy lực cửu chuyển xích huyết đan. Một trận chiến này chí ít có thể bảo chứng không thua. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh cười ha hà. Tốt, tiểu tạp chủng, chúng ta cái này đi sân quyết đấu. Ân oán giữa chúng ta hôm nay tự triệt để làm chấm dứt đi. Hoàng phủ Đào Thiên nhướng mày. Hồ Nghi nhìn lướt qua Lục Lân, ánh mắt hướng Giang Giật nhìn lại. Truyền âm nói, Giang huynh đệ, ngươi có nắm chắc không? Giang Giật nhún vai một cái nói, toàn trường tất cả mọi người chứng kiến, đây chính là Lục Lân khiêu chiến ta, chết cũng không trách ta. Soạt, đại điện bên trong thoáng cái huyên náo, giữa sân công tử tiểu thư gần nhất đều trong thành, thật lâu không có nhìn qua chiến đấu, giờ phút này có thể nhìn thấy Lục Lân cùng Y Phiêu Phiêu đại sư một cái huynh đệ quyết chiến mỏi. Người tự nhiên rất là hưng phấn, lập tức toàn bộ đứng dậy đi ra phía ngoài. Tư Đồ Nhất Tiếu huynh muội liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ, bất quá hai người cũng không có lên tiếng ngăn cản. Lục Lân sĩ diện, Tiền Vạn Quán cùng Giang Giật cũng muốn mặt mũi, cái này quyết đấu đã không thể sửa đổi, mà lại thần tứ thành bên trong có quy tắc ngầm, song phương đồng ý quyết đấu, coi như tứ đại gia tộc cao tầng cũng sẽ không nhiều quản. Trên thực tế, cái này sân quyết đấu lúc bắt đầu thiết lập dự tính ban đầu chính là vì cho thành nội các con em đại gia tộc quyết đấu dùng. 13 nhà tộc nhiều như vậy tộc nhân, ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Người trẻ tuổi hiếu chiến, các gia tộc cũng không muốn quản nhiều. Không phục các ngươi đi quyết đấu tốt, đánh thắng cho gia tộc làm vẻ vang, về sau tuyệt đối bị trọng dụng. Đánh thua về sau trong thành cùng gia tộc bên trong cũng đều sẽ không ngóc đầu lên được. Mười mấy tên công tử tiểu thư mang theo riêng phần mình hộ vệ, trùng trùng điệp điệp đi ra Tư Đồ gia. Riêng phần mình lên chiến xa, thẳng đến thành tây sân quyết đấu. Hoàng phủ Đào Thiên các loại, chờ, Tiền Vạn Quán cùng Giang Giật lên xa hoa chiến xa, lúc này mới bay người lên trên chiến xa. Tại càng xe bên trên, ánh mắt của hắn lại một lần lạnh xuống. Bởi vì hắn phát hiện Lục Vũ tiến vào Lôi Tử Hàm chiến xa, mà Lục Lân lại lên Lôi Kỳ Viêm chiến xa. Giang huynh đệ, hắn tiến vào trong chiến xa, có chút lo lắng truyền âm nói. Lục Lân lên Lôi Kỳ Viêm chiến xa, Lôi tiểu lão hổ rất có thể hội mượn thông linh chí bảo cho hắn. Nếu không, người cũng dùng ta bôn lôi đao a của ta chiến giáp, mặc dù cũng là ngụy thần khí, nhưng không có thông linh, cho người mượn ý nghĩa không lớn, sức phòng ngự của ngươi thế nào? Ha ha, Giang Giật không thèm để ý chút nào cười cười, truyền âm nói, yên tâm đi, Hoàng phủ đại ca, tự Lục Lân mặt hàng này còn giết ta không được, bôn lôi đao ta cũng không cần. Coi như ngươi đem dấu ấn tinh thần bỏ đi, ngắn như vậy thời gian ta cũng không thể triệt để luyện hóa, không phát huy được quá lớn uy lực, mà lại, thông linh chí bảo ta cũng có. Chương 789, hỗn độn xích sân quyết đấu tại khu Tây Thành quảng trường phụ cận. Đây là sản nghiệp của Lôi gia, cái này sân quyết đấu không chỉ có riêng là dùng đến quyết đấu, vẫn là một cái cự đại hấp kim tràng, lúc trước thành lập mới bắt đầu, chỉ là vì cho con em đại gia tộc quyết đấu. Tránh cho trong thành làm loạn, phá hư quốc củ, đằng sau chậm rãi nơi này trở thành một cái đánh cược nơi trốn. Mỗi ngày đều có nô lệ võ giả chiến đấu, đám khán giả có thể đặt cược đánh bạc, cũng thường xuyên có cường giả cùng yêu đế đại chiến, dù sao làm sao hung tàn làm sao tới, kích thích các khán giả trong máu cuồng bạo thừa số, nơi này là thần tứ đảo bên trong lớn nhất sòng bạc. Mỗi ngày ban ngày lại có 3 trận đánh cược, mỗi một dưới trận chú kim ngạch đều sẽ đạt tới vài tỷ. Lôi gia làm nhà cái không nói thắng thua, mỗi ngày khấu trừ thiên thạch đều là giá trên trời, đại gia tộc quả nhiên giàu có. Giang Giật cùng Tiền Vạn Quán nghe xong Hoàng phủ Đào Thiên liên quan tới sân quyết đấu giảng tố, âm thầm thổn thức không thôi. Tiền Vạn Quán con ngươi nhất chuyển, đột nhiên có một ý kiến, truyền âm nói, Đào Thiên đại ca, đợi lát nữa ta lão đại và Lục Lân chiến đấu có thể hay không đặt cược như tỷ suất cao lời nói, chúng ta cùng một chỗ hạ điểm, hung hăng kiếm mẹ hắn so sánh. Tự nhiên có thể, Hoàng phủ Đào Thiên thần thức quét qua, xác định không ai dò xét, gật đầu nói, lần này đi nhiều người như vậy, Lôi Kỳ Viêm khẳng định sẽ để cho sân quyết đấu mở giao dịch. Đã hắn cấp cho Lục Lân thông linh chí bảo, vì kéo dài tỷ lệ đặt cược hấp dẫn đặt cược, đoán chừng lần này khẳng định tỷ lệ đặt cược rất cao. Bất quá, Vạn Quán,

phía dưới chiếu giữa không trung trong hình ảnh lục lân động. Mọi người cũng đặt cược hoàn tất, toàn bộ nhìn về phía giữa sân, chờ đợi quyết đấu thắng bại. Tiểu tạp chủng, ngày đó ngươi để cho ta mất hết mặt, hôm nay bản công tử muốn toàn bộ hoàn trả, không đem ngươi chặt thành 108 khối, bản công tử quyết không bỏ qua. Lục lân thân thể theo đỉnh núi đằng không mà lên, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay một cái cự thước xuất hiện, kia cự thước thành màu đồng cổ, để lộ ra cổ pháp thê lương khí tức, phía trên có kỳ dị văn lộ, tại hắn vận chuyển nguyên lực về sau, thoáng cái biến lớn gấp mấy chục lần. Phía trên đồ văn cũng đều tản mát ra quang mang chói mắt. Từng cái kỳ dị phù văn hiển lộ ra, hỗn độn xích, Hoàng Phủ Đào Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không ra ngoài ý liệu của hắn, Lôi Kỳ Viêm quả nhiên cho mượn thông linh trí bảo cho Lục Lân. Tại mọi người nhìn về phía Lôi Kỳ Viêm lúc, hắn lại vô tội buông tay nói, chư vị đừng nhìn ta a, cái này hỗn độn xích thần tứ tiết ngày đó ta liền bán cho Lục Lân. Ân, còn có đại địa giáp cũng bán cho hắn. Hắn ra giá cao, ta gần nhất lại lấy được tốt hơn thông linh trí bảo. Không có lý do không bán không phải, vô sỉ, Hoàng Phủ Đào Thiên cười nhạo một tiếng, còn lại một chút công tử tiểu thư cũng lật lên bạch nhãn. Lôi Kỳ Viêm khoác lác không làm bản nháp a, cái này hỗn độn xích cùng đại điện giáp đều là cấp cao nhất bảo vật. Hắn còn có thể cho tới tốt hơn mà lại Lục Lân có thể xuất ra nổi giá cao phía dưới hình ảnh bên trong. Lục Lân đã quơ hỗn độn xích đối răng giật đột nhiên đánh xuống bắt đầu công kích. Mọi người cũng chỉ có thể chuyên tâm quan chiến. Rất nhiều mua răng giật người thắng thì âm thầm chửi mẹ. Xem ra lần này cần bị Lôi Kỳ Viêm cho hố. Chương 790, cửu chuyển xích huyết đan. Quả nhiên là thông linh trí bảo. Răng giật cùng Lục Lân thời khắc này xác thực tại một cái kỳ lạ trong không gian. Cái này không gian không tính quá lớn. Hẳn là chỉ có phương viên mấy chục vạn lý tả hữu. Rất nhiều nơi khắp nơi đều là vết thương, hiển nhiên tại dĩ vãng lâu đời tuế nguyệt bên trong, nơi này kinh lịch vô số lần chiến đấu tẩy lễ, vù vù, hỗn độn xích bên trong cũng không có bắn ra đặc thù nguyên lực công kích. Chỉ là biến thành dài mấy trăm trượng, rộng 3-4 trượng, mang theo bá đạo tuyệt sát khí tức hung hăng hướng hắn đánh xuống. Lục Lân cũng không có đem hết toàn lực, hiển nhiên cũng là đối răng giật có chút kiêng kỵ, không dám mạo hiểm vậy mà toàn lực công kích. Ông răng giật tốc độ phản ứng rất nhanh, tại cự thước còn không có đánh xuống lúc, trên thân sáng lên một đạo bạch quang biến mất ở phía xa. Ra Lục Lân bên trái bầu trời mấy ngàn trượng bên ngoài. Đồng thời trong tay hắn cũng ngưng tụ ra cửu thiên long viêm. Đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trường, thần thuẫn, Lục Lân trước tiên mở ra thần thuẫn, toàn thân trở nên kim quang vạn trượng, tăng thêm hắn anh vĩ bất phàm bề ngoài. Hai tay nắm chặt cự thước, cho người ta cảm giác tựa như một tôn thần đề. Oanh, cự thước trùng điệp đánh xuống, kia ngọn núi to lớn bị hỗn độn xích từ giữa đó đánh xuống. Sơn băng địa liệt, đá vụn trượt xuống, bụi bặm ngập trời mà đi. Hỗn độn xích uy lực quả nhiên to đến dọa người. Đây là Lục Lân tùy ý luyện hóa một phen, cũng không hề hoàn toàn luyện hóa, nếu không uy lực muốn vượt qua trải qua. Hừ, cửu thiên long viêm nhiệt độ rất cao, nhưng Lục Lân mở ra thần thuẫn, hoàn toàn có thể coi thường. Hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn xích đột nhiên hướng bên cạnh quét ngang mà đi. Lần này vận dụng đạo văn công kích, một đạo giải lụa màu vàng óng theo hỗn độn xích bên trong bắn ra. Tầng không gian tầng chấn động, đạo đạo liên y phúc tán mà đi. Kim quang kia một phân thành hai, hai phân thành bốn, rất nhanh biến thành mấy vạn đạo kim quang, đem răng giật phụ cận không gian đều bao phủ đi vào. Phong hóa vạn thiên kim chi lực không gian chấn động. Răng giật nhìn lướt qua âm thầm gật đầu, đây cũng là một cái trung giai đạo văn, uy lực coi như là bình thường, nhưng là dùng thông linh trí bảo phát ra tới, uy lực tuyệt đối đã tăng mấy lần, hắn nếu là không có lôi hỏa thần thuẫn cùng độn thiên, vậy chỉ có thể chờ chết. Lôi hỏa, hắn không giấu giếm thực lực nữa, không gian bị chấn động, hắn cũng vô pháp thuấn di, bằng vào tốc độ của hắn càng là trốn không thoát, trừ phi hắn độn thiên mà đi. Hỏa long kiếm ra trong tay hắn, lôi hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ hắn phương viên trăm trượng không gian. Hắn cũng khống chế lôi hỏa dựa theo tuyến lộ đồ bên trên quỹ tích du tẩu. Tại kia mấy vạn đạo kim quang bắn nhanh mà đến trước. Lôi hỏa thần thuẫn ngưng hiện, phanh phanh phanh, từng đạo có thể đem không gian xé rách kinh khủng kim sắc đao mang vạch phá bầu trời mà đến. Liên tục không ngừng công kích tại hắn lôi hỏa thần thuẫn phía trên. Để Lục Lân chấn động vô cùng chính là công kích kinh khủng như thế. lại đều bị trơn trượt bắn ra, trọn vẹn mấy ngàn đạo kim sắc đao mang nện ở lôi hỏa thần thuẫn bên trên. Kia màu xanh ra trời hộ thuẫn nhưng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí đều không có lay động một tia. A, à, phía ngoài Lôi Kỳ Viêm bọn người toàn bộ phát ra một tiếng kinh nghệ. Ánh mắt nhìn chằm chằm lôi hỏa thần thuẫn đầy mắt đều là không dám tin. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được nửa điểm thanh âm, nhưng hỗn độn xích phát ra kim sắc đao mang thế nhưng là đem không gian đều xé rách ra từng đạo xấu xí khe hở. Như thế cường đại công kích nện ở lôi hỏa thần thuẫn bên trên lại không có nửa điểm sự tình. Chẳng lẽ giang giật nguyên lực cảnh giới đã đạt đến thượng giai thiên quân sao? Không đúng, đây không phải thần thuẫn mà là một loại đặc thù phòng ngự thần thông. Lôi Kỳ Viêm tỉnh ngộ, mọi người càng thêm kinh ngạc, giang giật mặt ngoài thực lực chỉ có kim cương cảnh, cỡ nào thần thông mới có thể có được như thế cường đại lực phòng ngự. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt sáng lên, có thể trốn được cửu đế gia tộc truy sát, có thể tại thiên lôi thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, có thể làm ra thiên họa, giang giật quả nhiên không phải người bình thường. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, giống như Lục Lân chỉ có chút thực lực ấy, chiến đấu này liền muốn kết thúc. Không đúng, Tiền Vạn Quán đột nhiên nghi ngờ thì thào, Lục Lân rời đi giang giật gần như thế, chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhìn hắn bộ dáng giống như cũng không có cảm nhận được cực nóng. Đại điện giáp, Tiền Vạn Quán rất nhanh kịp phản ứng, hẳn là Lôi Kỳ Viêm cấp cho Lục Lân đại địa giáp công lao. Nếu không Lục Lân giờ phút này đã sớm hoảng sợ mà chạy. Giang giật cũng phát hiện vấn đề này, theo lý thuyết lôi hỏa vừa xuất hiện, Lục Lân ngay lập tức sẽ cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Hoảng sợ lui lại, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại kinh ngạc nhìn xem chính mình lôi hỏa thần thuẫn. Ta còn không tin tưởng. Giang giật thân thể hóa thành cuồng long bắn nhanh mà đi. Hắn vừa rồi đã thí nghiệm, Lục Lân công kích phá không được lôi hỏa thần thuẫn, tự nhiên không cố kỵ gì, cực tốc hướng Lục Lân bay đi. Hỏa long kiếm hồng quang lóe lên, đột nhiên hướng phía trước bổ tới, hai đầu hỏa long mang theo lôi hỏa gào thét mà đi. A, à, Lục Lân rốt cục giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn thần thuẫn bên trong nguyên lực như nước chảy trôi qua. Tại giang giật bắn ra hai đầu hỏa long mang theo lôi hỏa gào thét mà đến về sau, thần thuẫn thoáng cái tựu tan vỡ. Ông, cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể một kiện màu vàng đất chiến khải xuất hiện, đem hắn toàn thân đều bao phủ đi vào. Kia chiến khải rất là bá khí, hai vai, đầu gối, chỗ khớp nối đều có gai sắt, lóng lánh khiến lòng run sợ hàn quang, trên mũ giáp còn có một cái như quái thú độc giác to lớn gai sắt. Giờ phút này trên khải giáp có vô số phù văn lấp lánh du tẩu. Lại là một kiện thông linh chí bảo. Có được thông linh chí bảo, giang giật lôi hỏa đối Lục Lân hoàn toàn mất hiệu lực. Lục Lân căn bản không cảm giác được nửa điểm cực nóng cảm giác. Kinh khủng nhiệt độ cao đều bị đại địa giáp ngăn cách bên ngoài. Dựa vào, giang giật trợn tròn mắt, hắn nhất cường đại công kích liền là lôi hỏa. Lôi hỏa bị đại địa giáp chặn, cái kia còn chơi như thế nào? Hai đầu hỏa long mang theo mấy chục đoàn lôi hỏa nện ở Lục Lân trên thân. Như một sợi hỏa tiễn bắn tại trên miếng sắt, nhẹ nhõm bị bắn ngược ra đi. Lục Lân không có bị bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha ha, Lục Lân ngửa mặt lên trời cười to. Hai tay vung lên hỗn độn xích, trên không trung xoay một nửa hình tròn, mang theo hách hách tiếng gió đột nhiên hướng giang giật đập tới. Mấy vạn đạo kim sắc đao mang phá không mà đi, che đậy nửa bầu trời, giang giật giết không được Lục Lân. Lục Lân công kích đồng dạng không phá được lôi hỏa thần thuẫn. Kia mấy vạn đạo kim sắc đao mang như mưa rơi đánh vào lôi hỏa thần thuẫn bên trên, nhẹ nhõm bị trơn trượt nước bắn đi. Hừ, Lục Lân trong tay một cái huyết hồng đan dược xuất hiện. Nhanh chóng nuốt vào, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia lãnh ý. Gầm thét, tiểu tạp chủng, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ông, Lục Lân trên thân khí thế đột nhiên gấp bội tăng lên. Hắn lần nữa chém ra một kiếm, cái kia kim sắc đao mang lại biến lớn trọn vẹn gấp ba. Không gian chấn động đến càng phát lợi hại, đạo đạo liên y dập dờn mà đi. Không gian lưu lại từng đạo như vết sẹo xấu xí vết nứt không gian. Chói tai tiếng rít bên tai không dứt, làm người ta có loại buồn nôn cảm giác, tựa như là Nam Cung gia bí cảnh bên trong quỷ âm. Cửu chuyển xích huyết đan, bên ngoài sân quyết đấu bên trong, Hoàng Phủ Đào Thiên kinh hô lên, trên mặt đều là nổi giận, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lôi Kỳ Viêm. Cửu chuyển xích huyết đan thế nhưng là Lôi gia độc môn đan dược. Có lẽ Lôi gia hàng năm sẽ cho Lục gia một chút.